2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày tu Bát Quan Trai, và bây giờ là 2:30 chiều, giờ sinh hoạt Phật pháp. Đại chúng có khỏe không? Đại chúng, hồi nãy trước khi chúng ta nghe pháp thoại thì chúng ta có giờ ngồi thiền, có một sư chú hô canh, và cái bài hô canh bằng tiếng âm Hán: sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng, tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang. Chú hô tới đó cái thì cái câu tiếng Việt nó nhảy vào đầu chú, cho nên chú quên cái tiếng Hán. Nguyên cái bài kệ là: tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang, thâm tính Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng, đúng ra là canh một á, sơ canh tức là canh đầu, đầu hôm. Và đầu hôm đó là khoảng 8-9 giờ tối mình đi ngủ đó, cái giờ đó gọi là đầu hôm đó. Sơ canh, tại vì hồi xưa một đêm chia ra mấy canh vậy đó. Thì sơ canh tức là cái canh đầu tiên nhất. Canh đầu tiên đã tới gọi là dĩ đáo. Thượng thiền sàng tức là ngồi ở trên cái giường, cái chỗ ngồi thiền đó. Ngày xưa không phải ngồi thiền dưới đất, ngồi thiền ở trên cái sàn cao cao. Sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Canh một mà đến rồi thì mình lên trên cái gối ngồi thiền mình ngồi, đại khái là như vậy đi. Thì ba nghiệp của mình lắng xuống, gọi là tam nghiệp tịnh trừ. Ba nghiệp mà lắng thì mình sẽ thấy cái gì? Thấy được cái dung nhan của bậc thánh, gọi là tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan. Chữ đổ là thấy. Giống như mình tụng cái bài tụng ở trong kinh Pháp Hoa đó: thân đổ Như Lai vô lượng quang, hiện tiền Bồ Đề. Nhớ cái bài đó không? Theo tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan, ba nghiệp mà lắng xuống rồi thì mình sẽ thấy được dung nhan của thánh. Bậc thánh này là ai? Là Phật. Thâm tín Phật ngôn, hằng niệm Phật, tức là nếu mình tin sâu vào lời Phật dạy, gọi là thâm tín Phật ngôn, thì mình sẽ thường xuyên niệm Phật. Chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương, cứ một đường đó mà tu thôi, thì nhất định anh sẽ về Tây Phương. Nhưng mà Pháp Hòa biết, chú tụng tới câu thứ hai, qua tới câu thứ ba là nó giọt cái câu bằng tiếng Việt. Tại vì cái câu tiếng Việt là tam ba nghiệp lặng rồi hết thị phi, thâu nhiếp thân tâm vào chánh niệm. Có phải không? Cậu nhớ câu đó phải không? Ừ. Thầy nghe là thầy biết liền chú đang lạc ở ngõ nào. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy á, bởi vì cái câu đó đó nó dính tới cái bài kệ mà một chút xíu nữa chúng ta học ở trong kinh, cho nên nó trùng hợp lắm. Có những cái nó trùng hợp hay lắm. Pháp Hòa ngồi làm sao? Hòa nghe tới hai câu rồi. Ủa, mới có hai câu mà sao ngưỡng mong đại chúng ngày xưa mà đọc tới cái câu đó rồi thì người ta đọc thêm bài kệ vô thường. Thí dụ như đọc tới cái câu đó rồi thì nhất nhật vô thường đảo phương tri mộng lý du. Một ngày nào vô thường nó đến với mình rồi thì mình mới biết rằng xưa nay mình đang đi trong mộng. Nhất nhật vô thường đảo phương tri mộng lý du. Bây giờ mình mới biết xưa nay mình đang đi trong mộng. Mình tranh, mình giành, mình hơn, mình thua, mình đủ thứ hết. Cuối cùng mình nằm thở hổn hển khò khè đây, đang chờ từng giây phút. Nhất nhật vô thường đảo phương tri, tức là trời ơi bây giờ mới biết phương tri mộng lý du, xưa nay mình đi ở trong mộng. Rồi bắt đầu mới cảnh giác, ngưỡng lao đại chúng an tọa thiền trung, ngưỡng mong đại chúng ngồi yên ở trong cái cảnh tịch tịnh của thiền định. Các nhất tâm niệm Phật, mỗi người, chữ các đó là mỗi nhất tâm niệm Phật. Buổi chiều á thì niệm Di Đà, buổi sáng thì niệm Thích Ca. Cho nên giống như ở chùa mình đã ăn cơm chiều là mình niệm Phật Di Đà. Tại vì buổi chiều là tượng trưng cho cái gì? Mặt trời lặn. Mặt trời lặn ở hướng nào? Hướng Tây. Mà hướng Tây là hướng Phật Di Đà. Trên buổi chiều niệm Phật Di Đà. Buổi sáng đọc cái gì nhớ không? Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai. Bữa nào mình sẽ học mấy bài đó bằng tiếng Hán. Học rồi nhưng giờ mà nghe lỡ ý mới tâm nè. Cho nên mình đọc kinh, nhiều khi mình học, mình người Việt của mình vừa phải học tiếng âm Hán, vừa phải học tiếng Việt bản dịch, rồi bây giờ qua xứ phương Tây này học thêm bản tiếng Anh nữa. Cho nên nhiều khi mình nói chuyện nó lộn ra ngầu là vậy đó. Giống như mình phục nguyện vậy đó, hồi cái tiếng Hán, hồi tiếng Việt vậy đó, nó xen vô. Tại vì có những cái từ mình không có thể nào chuyển thẳng ra tiếng Việt được, phải giữ nguyên tiếng âm Hán đó thôi. Tại vì như vậy, thứ nhất là nó nói lên được cái màu nhiệm, cái linh diệu của cái chữ đó. Thí dụ như nói trí tuệ bát nhã, thật ra chữ trí tuệ là mình thêm. Ngay cả chữ bát nhã đã là trí tuệ rồi. Nhưng mà tại vì mình phải nói rõ là trí tuệ bát nhã để người ta không có lầm với trí tuệ thế gian, cho nên phải nói trí tuệ bát nhã, ý nó là trí tuệ cứu cánh của sự tu hành. Hôm nay mình tiếp tục mình học kinh Phát Thắng Chí Nguyện trong Đại Bảo Tích. Hôm nay là kỳ thứ 18. Hôm trước á, mình học đến cái đoạn mà Đức Phật dạy rằng á, nếu người nào mà thường nói chuyện đời, nói chuyện thế gian thì sẽ sanh ra 20 cái lỗi lầm. Ở trong đó có những cái lỗi lầm như là mình sanh cái tâm gọi là phân biệt cao thấp, rồi mình sẽ bị phí thời gian, không có thời gian tu hành, vân vân. Thì bữa nay mình học đến cái đoạn mà Đức Phật trùng tuyên lại cái nghĩa đó bằng một bài kệ. Tuy là một bài kệ, Phật nói lại cái ý ở trên, nhưng mà trong bài kệ này lại có những cái ý tứ rất hay mà chúng ta cần đọc, cần biết. Thường thường á, quý vị tụng trong kinh á, Đức Phật hay cái cách cổ của ngày xưa đó là Phật nói cái ý, Phật nói xong rồi Phật muốn tóm gọn lại cái ý đó bằng một thể thơ. Nhưng mà ngày xưa thơ là cái kiểu như kệ bốn câu vậy đó, hay bốn câu hay bốn chữ vậy đó, thì cho nó dễ nhớ đó mà. Thí dụ như kinh Pháp Cú á, kinh Pháp Cú mà nguyên văn Trường Hàn, rồi sau này các vị mới làm lại kinh Pháp Cú theo kiểu kệ câu để mình dễ nhớ. Mà kinh Pháp Cú bây giờ diễn đạt ra nhiều cách lắm, bây giờ diễn đạt ra thành thơ kiểu Việt Nam, thơ lục bát. Cho nên rất nhiều cái cách để mà diễn đạt một bài kinh cho mình tụng. Và cái kinh kinh Đại Bảo Tích đó, cũng có những cái bài kinh như vậy. Và thỉnh thoảng chúng ta tụng rải rác trong kinh thì chúng ta sẽ đọc được cái câu là bấy giờ Đức Thế Tôn muốn nói lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, summarize tất cả những cái ý tứ hồi nãy đó, thành ra một thể thơ, một thể kệ cho mình dễ nhớ. Thường thường đó, mình học kệ nó dễ nhớ hơn mình học cái văn Trường Hàn. Thì đây là cái bài kệ đây. Hôm trước là Phật nói rằng cái người mà nói chuyện thế gian sanh 20 cái lỗi. Sanh 20 lỗi chẳng hạn như là mất thời gian, sanh tâm phân biệt. Rồi mình bị những cái người mà người ta có tu chứng, có tu niệm, người ta quở trách mình, hay là tâm mình chẳng được điều phục. Rồi mình giống như cái người sướng kỹ, tức là cái người ca sĩ, người diễn viên, bị tất cả những cái bên ngoài nó chi phối. Người ta biểu mình nói gì mình nói nấy, chứ thật sự mình không có tự chủ gì hết. Tại mình lọt vào cái con đường gọi là thị phi thế gian rồi. Có đôi khi mình nghe người ta nói chuyện thế gian, người ta muốn khiến mình nói, mà thay vì người ta nói người ta mang họa. Tại giới bộ người ta nói để rồi đã đốc suối mình, để mình tự miệng mình nói ra, để có gì mình lãnh chứ người ta không có lãnh. Nhiều khi mình mất chánh niệm, mình rơi vào cái trạng cái hoàn cảnh như vậy. Thì Đức Phật nói như thế này bằng một thể kệ: kiêu ngạo nơi đa văn, chấp trước các tranh luận, thất niệm bất chánh tri, đây là lỗi chuyện đời. Cái bài kệ này Phật chia bốn câu vậy đó. Nếu như cái người mà nói chuyện đời thì rơi vào cái chuyện gọi là kiêu ngạo nơi đa văn, mình kiêu ngạo nơi cái sự hiểu biết nhiều của mình, rồi mình chấp trước các tranh luận, thất niệm bất chánh tri. Thưa đại chúng, thất niệm bất chánh tri là gì? Thất niệm tức là hồi nãy đối với gì? Chánh niệm đó. Hồi nãy chẳng hạn như hô canh mà mình thất niệm, mình đang tụng cái này cái mình cái kia nó xen vô, cái mình quên lửng, mình không biết mình nói gì. Thì có một lần các bà nhớ cái chuyện này mấy chục năm rồi, coi cái bữa đi cúng sao cái tán chủ kiền thành lễ, thay vì mình nó nhị bái hai bái, cái tự nhiên lúc đó cái số 2 nó cũng mất luôn, mà cái chữ nhị nó cũng mất luôn, cái mình nói two bows. Lúc đó là nhớ tiếng Việt thôi chứ không nhớ tiếng khác. Hai lại, tự nhiên ở đâu tiếng Việt cũng không nhớ mà tiếng Hán nó cũng quên luôn, cái tự nhiên tán chủ kiền thành two bows ngon lành vậy. Cho nên đó là nhiều khi vậy. Có cái chú đó, chú học cái bài mà gọi là Đại Bàng Kim Xí Điểu, mà hồi nãy mình ăn cơm mình nghe chú thi giả đi cúng á, Đại Bàng Kim Xí Điểu khoáng giả quỷ thần chúng. Mà chú vô trong đầu chú cái bài kể khác rồi, Đại Bàng Chim Xe Xẻ, cho ăn no rồi đẻ, ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té, án cục tác có ha. Cái là khi mà cái bài đó nó vô trong đầu rồi, lên mới vừa bắt ấn lên cái Đại Bàng, cái quên Kim Xí Điểu nó Đại Bàng Kim Xe Xẻ. Rồi nhiều khi mà mình ăn tam đề, đó là ba miếng cơm á, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh, thì đọc gọn lại, thay vì nguyện đoạn nhất thiết ác mình nói nguyện đoạn nhất thiết thiện, nguyện tu nhất thiết ác. Tức là thà mình nguyện tất cả cái ác mình sẽ làm, tất cả cái thiện mình sẽ trừ. Và nhiều khi nó gọi là thất niệm đó. Thất niệm tức là mình đang này cái mình lo kia, mà mình hay bị vậy. Thì thất niệm này á, nó nằm ở trong những cái món phiền não. Thưa đại chúng, sẵn đây mình nói cái này luôn nè, ở trong Phật học á, phiền não nó có 26 món, chia ra làm hai nè. Căn bản phiền não có 6: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó là 6 cái căn bản phiền não. Rồi nó có 20 món phiền não, nó tùy thuộc vào 20 cái món, nó tùy vào cái 6 món trên, bị 6 cái món tham sân si mạn nghi ác kiến là 6 món chánh. Còn 20 cái món phụ, cho nên gọi kêu là tùy tùy phiền não. Thì trong cái tùy phiền não này nó chia ra làm 3. Tiểu tùy là có phẫn, hận, phú, não, tật, sen, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Tiểu phiền não có 10 món. Trung tùy nó có 2 món, vô tàm, vô quý. Đại tùy thì có 8 món: trạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, bất chánh tri. Như vậy thì trong cái câu này, thất niệm, bất chánh tri nó thuộc về đại tùy, nó nằm trong căn bản phiền não. Cái này là ai học duy thức mới biết. Duy thức học là nói về tâm, chỉ cho mình biết những cái ngõ ngách, những cái vận hành của tâm, để nó khởi lên mình biết liền. Thí dụ như phẫn là gì? Phẫn là phẫn nộ. Thì cái người mà phẫn nộ mình nhìn mình biết không? Biết. Nhưng mà sau khi phẫn nộ rồi thì cái gì còn lưu lại trong lòng họ? Hiềm hận. Cho nên cái tâm hành của mình vừa giận tức lên, sau đó rồi nó để trong lòng gọi là hận. Và nó luôn luôn nó tìm cách nó che giấu, gọi là phú. Phú là che giấu. Cuốn là nói dối. Thí dụ vậy đó. Rồi có những cái gọi là vô tàm, vô quý. Là sao? Không có biết xấu hổ. Không xấu với mình mà không hổ với người. Thí dụ như giận ào ào lên đã đời vậy đó, lát cái lợi giả lả, cười nói như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thí dụ vậy, một trường hợp đó. Cái đó không có tội lỗi gì, nhưng mà Phật á, là Phật chỉ cho mình thấy những cái tâm hành của vận hành của cái tâm thức con người mình. Trong tiểu tùy có 10, trung tùy có 2 và đại tùy thì có 8. Và trong đó có trạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, bất chánh tri. thì thất niệm bất chánh tri này nó thuộc về đại tùy của 26 món phiền não. Thất niệm bất chánh tri, bất chánh tri là không có lòng tin, không có lòng tin vào chánh pháp. Đây là lỗi chuyện đời. Có ai mà nói chuyện đời mà chánh niệm không? Nói là thất niệm, tại vì mình nói hồi thì nó sang, nó lây la qua chuyện người khác. Xa rời chánh tư duy, đúng rồi, mình bất chánh tri, mình bị thất niệm thì mình sẽ xa rời cái chánh tư duy. Mà ngược lại với chánh tư duy là gì? Tà tư duy. Trong bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Thân tâm chẳng tịch tỉnh, thân tâm mình không có được tĩnh lặng. Thối thất nơi pháp nhẫn, mình bị lui sụt trên con đường tu nhẫn nhục. Đây là lỗi, lỗi của thế thời. Tâm họ chẳng điều thuận, xa rời samatha. Samatha là gì? Samatha là cái tiếng phiên âm của tiếng Phạn từ cái chữ samadhi. Samadhi nghĩa là chánh niệm hay là chánh định. Samadhi là chánh định, và người Trung Hoa dịch âm lại là samatha. Giống như mấy ngày nay Pháp Hòa nói với mấy chú vậy đó. Tiếng Phạn kinh gọi là sutta hay là sutra, người Trung Hoa âm là tu đa la. Đam Buddha, Buddha là tiếng Phạn, người Trung Quốc âm là Bột Đà. Mình mới tụng Nam Mô Bột Đà Bột Địa đó, Tát Đa Bệ Tệ đó. Tiếng Phạn là Buddha, người Trung Hoa âm là Bột Đà, và kêu trại tới bây giờ là Phật Đà, và chúng ta gọi tắt là Phật, nói cho đủ là Phật Đà. Dhamma là tiếng Phạn, người Trung Hoa âm là Đạt Mạ. Sangha là tiếng Phạn, người Trung Hoa âm là Tăng Già. Thì ở đây cũng vậy, Samatha. Samatha tức là Samadhi, Tamadhe đó. Rồi, và Tỳ Bát Xá Na. Cái câu này mình, Tỳ Bát Xá Na là gì? Âm từ cái chữ Vipassana. Vipassana là gì? Là thiền minh sát đó. Hồi nãy mình thực tập đó là một cách thiền minh sát đó. Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, thở vào ngắn tôi biết tôi thở vào ngắn, thở ra ngắn tôi biết thở ra ngắn, bước chân trái tôi biết tôi đang bước chân trái, bước chân phải tôi đang biết chân phải. Cho nên mình đi kinh hành niệm Phật cũng là thiền. Nam Mô A là chân trái, chữ A phải ngay chân trái, Di Đà Phật là chân phải. Cứ Nam Mô A là chân trái, Di Đà Phật là chân phải, mà cứ niệm như vậy và đi như vậy, không ai đạp chân ai hết. Tại người nào cũng một nhịp thôi, trái là trái hết, phải là phải hết. Còn hễ mà mình đi sao, hồi lát mình thiếu điều mình muốn chồm tới người trước là mình biết mình đi chật bước rồi đó. Không, mình biết là mình đi hơi nhanh đó, mình đi chật bước rồi đó. Tỳ Bát Xá Na tức là Vipassana đó. Mình không có tu chánh, mình xa rời cái chánh định, rồi mình cũng xa rời cái gì? Xa rời cái pháp tu thiền, gọi là thiền minh sát, biết rõ từng ly từng tí cái tâm hiện khởi của mình. Đây là lỗi thế thoại. Đây là cái lỗi của cái người nói thế gian, nói những cái điều, nói cái chuyện thế gian là thế thoại. Chẳng tôn kính sư trưởng, ưa thích các thế luận, trí huệ chẳng kiên cố. Đây là lỗi thế thoại. Chư thiên chẳng cung kính, long thần cũng như vậy, thối thất nơi biện tài. Đây là lỗi thế thoại. Mình nói thế thoại riết cái thì chư thiên cũng chẳng thèm cung kính mình, mà long thần hộ pháp gì người ta chạy hết, tại vì người ta không hộ trì mình nữa. Bậc thánh thường quở trách các người đam mê ấy, luống uổng nơi thọ mạng. Đây là lỗi thế thoại. Thưa đại chúng, cái thọ mạng mình bao lâu mình biết không? Không biết. Mình không biết mình sống bao lâu đó, cái thế thọ mạng mình không biết. Hôm cái lễ July 4 vừa rồi ở bên Mỹ đó, Pháp Hòa đi giảng ngay cái thời điểm đó, ngay Cali. Mà quý vị biết cái ngày đó là ở bên Cali, họ đốt pháo giống như còn hơn Tết nữa, quá chừng quá đất pháo. Đi giảng Pháp Hòa đêm đó, mà Pháp Hòa giảng xong ở bên thiền đường Mây Từ đó, là 4 giờ chiều. chuẩn bị đi qua chùa Huệ Quang giảng lúc 5 giờ chiều. Giảng xong rồi phải quay trở lại thiền đường Mây Từ để 7 giờ tối làm lễ quy y cho cả trăm Phật tử. Xong rồi thì phải có một lễ cầu siêu sau đó. Liên tục thời gian, không nghĩa là từ 5 giờ sáng mà dài công việc như vậy. 10 giờ rưỡi đêm bắt đầu mới ra xe đi lên cái nhà vị Phật tử để làm lễ cầu siêu cho mẹ cô. Tại vì khi Pháp Hòa sắp qua là bà nói chuyện với Pháp Hòa trên phone, và Pháp Hòa hứa là qua kỳ này sẽ đi thăm bà. Ai ngờ đâu chưa kịp qua bà mất. Mà ngày Chủ nhật Pháp Hòa quay về đây là cái ngày bên đó làm đám tang cho bà, cho nên Pháp Hòa không dự được. Thì Pháp Hòa tới nhà cầu siêu. Kẹt xe trên đường mà pháo nó nổ đi đun. Có một anh người Mỹ lấy một viên pháo để trên đầu đốt. Chơi kiểu vậy đó, chơi nghĩa là để nổ, để rồi lấy cái tay chơi nổ, nghĩ là không đấy đâu. Thì viên pháo nó nổ nhanh quá, cái tay anh phủi xuống không kịp, chết tại chỗ. Thì quý vị thấy cái thọ mạng mình bao lâu? Thấy không? Mà nhiều lắm, mấy ngày liên tiếp xảy ra việc này việc kia. Rồi ngày hôm qua đây có một gia đình 5 người không biết đi đâu đó rồi bị xe tông chết hết, cũng người Việt mình. Và thưa đại chúng là cái thọ mạng của mình và cái ngày hôm ba tây, tức là ba tây tháng 7 tới là ngày thứ 6, Pháp Hòa giảng ở chùa Phật Tổ cái bài giảng gọi là niệm chết. Đức Phật dạy cho mình có 10 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tức, niệm hưu tức, niệm hơi thở, niệm chết. Thì trong đó có một niệm chết, tức là Phật nói: này các thầy tỳ kheo, thế nào gọi là niệm chết? Khi ngày hết đêm đến, tôi rất có thể sẽ chết vì bị rắn cắn, bị bò cạp cắn, bị té. Bây giờ mình có thể diễn đạt thêm tùy mình: bị xe đụng, bị cái gì đó, mình cứ nói ra. Nhưng mà thật đúng như vậy. Khi ngày hết đêm về, tôi có thể sẽ bị chết do những duyên do này. Khi đêm hết ngày đến, tôi cũng sẽ rất có thể bị chết do những nguyên do rắn cắn, bò cạp, rít, té, vân vân. Thì một cái trường hợp, cái anh Mỹ đó là một ví dụ. Rồi mình ở đây mình thường đi hộ niệm, nghĩa là một người đi chơi, đi biển chơi, đi tàu chơi, rồi cái mặc áo, không có mặc cái áo safety, áo an toàn, rồi cái motor của cái chiếc tàu đề mình, máy đó nó nhanh quá, nó lái tới ảnh bật ra sao, ảnh té ngửa xuống sông thì lạnh quá chết mất luôn. Cho nên thưa đại chúng, cái câu này: các người đam mê ấy luống uổng nơi thọ mạng. Thì bây giờ mình cứ nghĩ, cho nên tại sao mà mỗi bữa ăn cơm á, mình mới có cái câu là Phật dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm, đừng nói những chuyện thế gian gọi là tạp thoại, vì nó không đủ thời gian để mình làm cái chuyện đó đâu. Đó, để viên pháo lên đầu chơi định nghĩa là for fun, gọi là chơi cho vui. Rồi thì cái viên pháo nó nổ nhanh đến mức độ là lấy xuống không kịp. Rồi nãy Pháp Hòa mới nhận một cái đám tang đó, một ông cụ 75 tuổi xuống dưới lầu mở cái bình xăng thấm miếng xăng để mà chùi cái nước sơn nó dính cái gì đó, thì không biết lửa ở đâu nó phực nó cháy. Nó phực nó cháy rồi thì khi mà ông la lên thì bà vợ đang ở trên vào mình nói: ủa cái chuyện gì, tiếng ai? Bà mới kể qua nghe đó. Nhìn cô không thấy ai, một hồi nghe kỹ bắt đầu bà đi kiếm vòng vòng, ông chồng không thấy thì chạy xuống lầu thì lửa đang phực cháy ông già dưới. Rồi thì xe cứu hỏa tới dập tắt kịp. Mà quý vị biết trong cái thời gian hỗn hển sắp vậy, còn kêu bà vợ lại nói: tôi đang để tiền ở đó, bà vô bà lấy giùm. Bà nói bây giờ người ta niêm phong cái nhà, người ta không cho vô. Chở vô bệnh viện thì bằng mọi cách cứu nhưng mà cứu không được, mới mất hồi sáng đây. Cho nên thưa đại chúng, mình không có thì giờ để mình làm những cái công việc mà gọi là nó không có lợi ích nữa. Nó không có lợi ích, luống uổng nơi thọ mạng. Cái câu này, các hạnh đều khuyết giảm. Chữ khuyết là thiếu, giảm là lui sụt đi. Giờ các hạnh gì? Các cái hạnh lành. Các hạnh đều khuyết giảm. Bây giờ thí dụ thôi, bây giờ mình không có ngồi đây mình nói chuyện Phật Pháp, mà mình xuống lại mình nói chuyện thế gian thì sao? Thì cái này nó là cái chuyện gọi là các cái hạnh đều khuyết giảm. Mà hễ mà mình không có lo cái sự tu tập thì các cái hạnh lành nó không có tăng trưởng. Cho nên cái chữ các hạnh ở đây á, đại chúng hiểu là các cái hạnh lành nó bị khuyết giảm. Chẳng hạn như những cái chuyện ứng nhân xử thế, mình không có biết cách, mình làm cho người này buồn, mình làm cho người kia phiền, thí dụ vậy. Xa lìa đại bồ đề thì cái kết quả là gì? Mạng chung sanh ưu não. Mạng chung là cái gì? Chết đó. Nhưng mà thưa đại chúng, trước khi mạng chung nó có chữ gì? Tiếng Hán thường dùng bốn chữ trong kinh mà: lâm mạng chung thời. Lâm mạng chung thời, nhớ không? Lâm mạng là gì? Là cái thân mạng mình nó đang lâm vào cái tình cảnh nguy kịch, đang thoi thóp. Chỉ cần một ngọn gió thổi nhẹ là ngọn đèn tắt thôi, hay là dầu nó còn dính chút xíu ở trong cái tim đèn thôi. Cái thời gian đó gọi là lâm mạng. Khi nào thở cái khì ra cái gọi, ngay cái giây phút hết thở kêu là chung thời. Chữ chung là hết. Ngay cái thời gian đó là thời gian chấm dứt. Cho nên trong kinh định nghĩa chết là sao? Trong kinh định nghĩa chữ chết nè: như cây đèn, tim thì cạn, dầu thì hết. Rồi có khi cả hai, dầu hết tim cạn cùng lúc. Và cái thứ ba là gì? Cái tác động bên ngoài là gió thổi. Cũng như thế, thân mạng mình, thân thể mình đã tới lúc kiệt quệ, nghiệp lực của mình đã đến. Có khi cả hai, thân mạng mình đã kiệt quệ và nghiệp lực mình đã đến. Và cái thứ là gì? Cái tác động bên ngoài, chẳng hạn như bị người ta đâm, người ta chém, người ta giết vậy đó. Pháp Hòa mới nghe có một cái gia đình nào đại gia ở Việt Nam bị giết đó, 6 người đó. Pháp Hòa thì không biết, nhưng mà Phật tử người ta nghe cái tin đó, người ta gửi cho Pháp Hòa một cái email là nhờ thầy cầu siêu dùm cho những người trong gia đình này mới vừa bị giết. Tại mình đâu có coi báo gì đâu biết. Mạng chung sanh ưu não. Cho nên nhiều lúc mình thấy một cái người sắp mất la hét, khủng hoảng, sợ sệt. Nghi hoặc tâm dao động như gió thổi động cỏ. Cái tâm của mình mà nghe chuyện thế gian thị phi thì cái nó dao động. Mà thiệt nha, mình đang làm cái công việc thánh thiện vậy mà chỉ cần một câu nói của ai đó thôi, tâm mình bị dao động liền. Ví dụ như bây giờ mình đang làm một cái việc thiện cho ai đó, mình đang vui vẻ mình giúp vậy đó, một cái bác đó nghèo già không ai lo mình giúp vậy, thì không biết ở đâu ai xen tới: tại sao chị phải làm, tại sao anh phải làm, cái bà đó con bà cá đóng sao bà không làm, chị bị người ta lợi dụng chị biết không. Cái là mình bị cái tâm mình nó dao động liền, có không? Đó. Cho nên nhiều khi mình làm việc thiện mà mình bị người ta nói một câu đó thôi là tâm mình dao động thôi. Vậy cái phone đó, con xin lỗi bác, con bận quá, con làm mà thiệt sự không có bận rộn gì chứ mà bị dao động thôi. Tôi đâu có ngu, tôi để cho người đó kêu tôi hoài vậy. Thì Phật nói sao? Nghi hoặc tâm dao động như gió thổi động cỏ. Quý vị có nhớ cái ngọn cỏ mà nó cao cao rồi gió nó thổi thì nó là sao? Lung lay gì mà nếu có nước nào động ở trên một cái ngọn cỏ là rớt liền. Cái tâm của mình cũng vậy, dễ dao động lắm. Mình đang tụng kinh Pháp Hoa ngon lành vậy đó nha, vậy mà chỉ cần người ta tới, người ta nói đừng có tụng Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa nhà xào xáo dữ lắm, thế là cất cung kinh Pháp Hoa vô liền. Mình đang, thầy đang đứng chụp hình ngay giữa mình, đứng hai bên, cái người ta nói tại sao chụp ba người, cái mình lôi người khác vô cho chẳng bốn, hay mình đẩy người thứ ba ra để cho thành hai, rồi cái người kia mình đang đứng bốn, cái người kia nói tại sao chụp hình bốn người, hỏi tại sao chụp không được ba, nếu chụp ba là già bệnh chết, lão bệnh tử, cho nên cả ba đi vô ngủ hết. Tại vì lão bệnh tử ai muốn. Cái điều này Pháp Hòa cả mấy tuần lễ nay giảng bên Mỹ là tuần chỗ nào Hòa cũng nói. Tại sao lại nghĩ lão bệnh tử mà lại không nghĩ phước lộc thọ? Tại sao nghĩ chi cái chuyện negative vậy? Rồi thay vì mình nói sanh lão bệnh tử thì tại sao mình không nghĩ rằng tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả cũng là bốn, mà tại sao cái bốn thánh thiện mình không nghĩ mà lại nghĩ chi cái chuyện mà gọi là trời thần vậy, để rồi mình dao động người ta. Vậy mà Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí đứng mình lại muốn chết luôn, mà mình chết vậy ba người đó vẫn đứng cho người ta lại, ba người đó có chết đâu. Cũng Di Đà, Quan Âm Thế Chí đứng cả ba người mà mình cũng lại vậy, mà mình lại tới chết, mình chết mà ba tượng cũng vẫn đứng đó. Cho nên Phật tử mà còn mang cái tâm tư như vậy là không phải Phật tử học Phật, đó là tà kiến ngoại đạo. Phật tử là không được tin mấy cái chuyện vu vơ như vậy. Người ta bưng mâm quả tới cái đếm mà già bệnh chết, già bệnh chết đem dục hết trơn. Vậy mà gọi là học Phật là học cái gì? Cho nên tâm dao động là như vậy đó. Đang tụng kinh Địa Tạng vậy cái bị người ta nói trời đừng có tụng Địa Tạng, tụng Địa Tạng âm linh nó vô nhà dữ lắm, cái thôi dẹp cuốn kinh Địa Tạng cất. Lên chùa thỉnh cái tượng Địa Tạng về thờ, ta nói trời ơi tượng Địa Tạng là ở dưới địa ngục. Địa Tạng ở dưới địa ngục không có nên thờ. Ngày đem tượng Địa Tạng lên cúng lại cho chùa. Cho nên nghi hoặc tâm dao động như gió thổi động cỏ, trí tuệ chẳng kiên cố. Mà không kiên cố là gì? Ngược lại với chữ kiên cố là gì? Lung lay. Kiên cố là vững chắc. Mà trí tuệ, bởi vì sao mà mình không kiên cố? Là bởi vì mình không nắm rõ được Phật Pháp. Mình mà nắm rõ cái lý nhân quả rồi là không có sợ gì hết. Mình nắm rõ được duyên sinh vô thường vô ngã. Cho nên Phật tử thọ thập thiện để làm chi? Thọ thập thiện thì cái giới thứ 10 là gì? Phải có chánh kiến trí tuệ, không có được tin vào những cái chuyện gọi là không có hợp với cái nhân duyên, duyên sinh vô thường vô ngã, nhân quả. Thọ thập thiện là để tu thân, tu khẩu, tu ý. Mà trong đó cái phần ý là tham sân si. Mà si là gì? Si là mê. Mê là gì? Mê là mết. À, như gió thổi động cỏ, trí tuệ chẳng kiên cố. Đây là lỗi thế thoại. Ví như người sướng kỷ. Người sướng kỷ là người gì? Người ca hát, nói khen, nói lời dũng kiện. Người ấy cũng như vậy. Ở trên sân khấu á, người ta khen cái người đó dữ lắm, nhưng mà thiệt sự cái người đó không có dũng, có kiện gì hết trơn á. Cái người diễn viên không được tự động nói gì trong lòng mình. Mình phải nói theo kịch bản. Người ta đem một cái ví dụ vậy đó. Thì mình sống trong đời cũng vậy, mình không có chánh niệm thì cũng giống như một cái người mà đóng tuồng cả ngày vậy thôi, không có gì của mình hết á, toàn là kịch bản không à. Theo dõi ngữ ngôn đời, nhiễm trước các cảnh dục, thường làm những tà đạo. Những tà đạo là gì? Là trái với cái oai nghi tế hạnh của người tu. Nhiễm trước các cảnh dục, thường làm những tà đạo. Thí dụ như mình sợ người ta bắt mình, sợ bị người ta hãm hại, rồi mình đi bùa ngải gì đó. Hay là mình tu, trong khi mình tu mình cũng có thể cảm nhận được một cái gì linh diệu đó, rồi mình đi khoe khoang đó. Cái đó là tà đạo. Mong cầu lòng chẳng tội, xỉm khúc nhiều tranh luận, xa rời các thánh hạnh, đây là lỗi thế thoại. Người ngu được chút lợi, lòng họ thường dao động, như khỉ vượn tháo nhiễu. Cái người dại khờ được chút gì đó thì nghĩ rằng hay lắm rồi, cho nên tâm tư mình nó giống như con khỉ con vượn. Nhiều thối thất trí huệ, không có lòng giác ngộ, bị kẻ ngu nhiếp trì. Hai câu này phải để ý. Nếu cái lòng, cái tâm của mình không có giác ngộ thì mình liền bị cái người khác thu phục mình liền. Cái câu đó, không có lòng giác ngộ, bị kẻ ngu nhiếp trì. Cho nên khi mình đọc kinh Phật á, mà nếu như mà một lúc nào đó mình phát hiện được những cái chữ Phật dùng ở trong kinh thì tự nhiên mình thấy nó hay, và nó giúp cho mình phá vỡ những cái khổ lụy trong đời nhiều lắm. Mê hoặc nơi tai mắt, nhận đến ý cũng vậy. Nếu mà mình không có cái sự, khi trong tâm mình không có sự tu tập thì bị kẻ khác thu phục liền. Pháp Hòa nói ví dụ á, thưa đại chúng, là mình tu á, nó tùy theo mỗi cái trình độ tu của mình mà ma nó phá mình kiểu khác rồi nha. Ví dụ như bây giờ mình vô chùa mình tu lơ mơ bình thường thì ma nó để cho mình yên. Mà hễ mình tu khá một chút đó thì ma bắt đầu nó sao? Nó phá mình. Tại sao? Tại vì khi mình sắp sửa bước vào tiểu học, trung học, đại học thì mình phải trải qua một quá trình thử thách của sự, của những cái bài làm nó khác hơn. Người đại học thì phải thi khác, người trung học thi khác, người tiểu học thi khác. Mà mình sắp vô đại học rồi thì không thể nào thi toán của lớp 5, lớp 6 được. Phải thi toán của đại học. Cho hồi xưa người ta hay nói đó, đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma quá đầu thượng. Đạo quá đầu thượng, ma nhượng đầu sư. Đạo mà cao một tấc thì ma cao một trượng. Đạo cao một trượng, ma cao 10 trượng. Đến khi nào mà mình cao 10 trượng rồi thì lúc đó ma nó cúi đầu, nó nhường mình. Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Mê hoặc nơi tai mắt, nhận đến ý cũng vậy, thường cùng phiền não chung, đây là lỗi thế thoại. Kẻ ngu ưa thế thoại, trọn đời thường luống qua, chẳng bằng suy dứt nghĩa, được lợi ích vô biên. Cái câu này hồi nãy Pháp Hòa muốn nói với đại chúng cái bài kệ mà chú Trung Chánh chú hô đó. Thâm tính Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Vậy thì để cái nhất nghĩa của ở trong cái trường hợp này là gì? Đây nè, trọn đời chẳng luống, thường luống qua, chẳng bằng suy nhất nghĩa. Một đời này mình để luống qua không bằng nếu mình một hướng mình tu. Pháp Hòa có biết một vị thầy, cả đời vị thầy này không làm gì hết, Cái hạnh tu của thầy là trì kinh Pháp Hoa. Đi đâu ôm cuốn kinh Pháp Hoa, tới chùa nào ở 5 ngày 3 ngày gì cũng được. Nhưng mà thầy xin một điều thôi, sao ngoài giờ của đại chúng cho tôi xin lên tụng một thời Pháp Hoa. Và thầy không sử dụng chuông mở, cứ mở kinh Pháp Hoa, im lặng ngồi trì mật, không ngày nào bỏ cái thời kinh Pháp Hoa. Mà nếu mà cái người mình thật sự ra mình nói chứ ông đó ông tu gọi là tu gì, tu tụng không mà đâu có nghĩa lý gì, nhưng mà mình làm được không? Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh dạy một câu này nè: thông minh hiểu biết nhiều, coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật. Hòa Thượng Trí Tịnh dạy vậy đó, ỷ mình thông minh hiểu biết nhiều không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật. Ông già bà lão ta nghĩ thôi, mình giờ chữ nghĩa không bao nhiêu, cũng già cả rồi, thôi tháng 10 ngày chay, mỗi ngày 10 sâu chuỗi. Cái người đó gì là chỉ tu dứt hướng vãng Tây Phương. Còn mình nghĩ mình biết nhiều cho nên mình nhảy cốc nhảy nhai nhảy tùm lum hết, cho nên nhảy hoài rồi không biết cuối cùng mình không biết mình nhảy đi đâu. Cho nên nó trong này mới nói đó, trọn đời thường luống qua chẳng bằng suy nhất nghĩa. Hồi nãy Pháp Hòa mở đầu cái buổi nói chuyện bằng cái bài kệ Hô Canh đó: thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Cứ cái chuyện đó mình làm thôi. Bà già kia niệm án mani bác chi beo, án mani bác chi beo, vậy mà người ta phát hào quang. Còn mình tới mình nói bà ơi không có beo, nó là hùm. Bà thì bà nghĩ hùm beo gì nó cũng dữ. Án mani bác chi hùm mới đúng. Nhưng mà đâu có ngờ bà niệm án mani bác chi beo mà vẫn linh. Cho nên không có cớ gì phải tụng kinh nguyên gốc tiếng Phạn mới gọi là linh. Rồi chư tổ mình là bao nhiêu lâu đời nay là ta tụng tiếng Âm lại đó, không linh sao? Cho nên mình ai tụng được tiếng Phạn cứ tụng, còn mình quen cái kiểu của mình là tụng cái phần Âm thì cứ tụng. Bây giờ cái câu này Phật nói nè: được lợi ích trọn đời thường luống qua chẳng bằng suy nhất nghĩa. Chữ suy là suy luận, suy nghĩ. Cứ thế mà một cái nghĩa đó mà mình tu nhất nghĩa là một nghĩa duy nhất, được lợi ích vô biên. Ví như vị ngọt mía, dầu chẳng rời vỏ đốt mà được vị ngọt ngon. Bây giờ Phật đưa một cái ví dụ như một cái vị ngọt của cây mía. Thì thưa đại chúng là khi mình ăn mía đó, cái gì nó làm cho cái muối mía nó ngon? Cái vỏ hay cái đốt hay là cái thịt mía? Cái thịt mía. Nhưng mà cái thịt mía nó không thể nào nó rời cái đốt mía và cái vỏ mía để nó có cây mía được. Quý vị thấy cái ví dụ đó không? Khi mình nói tới cây mía thì nó có ba phần: đốt mía, vỏ mía và thịt của cây mía. Và khi mình ăn á là mình ăn cái thịt mía vì nó ngọt. Còn trừ trường hợp mình muốn dai rạo rạo cho nó ngon, nó giòn chứ nó không có thấy nó không có ngon gì, thì mình ăn cái đốt mía. Ở miền Tây kêu mắt mía. Nhưng mà ăn mắt non thì mới ngon chứ gặp cái mắt già nhai cho chết. Ví như vị ngọt của mía, dầu chẳng rời vỏ đốt mà được vị ngon ngọt. Bây giờ Phật mới nói nè: vỏ đốt như nói chuyện, nghĩa lý như vị ngọt. Vì thế bỏ hư ngôn, suy gẫm lời thiệt nghĩa. Phật đưa một cái ví dụ rất là hay. Mình ăn là mình ăn cây mía, nhưng mà bây giờ muốn cây mía nó sạch nó ngon thì nó phải nhờ cái vỏ. Thì bây giờ cũng như thế, cái chính yếu, cái lời nói nó giống như cái vỏ và cái đốt. Còn cái nghĩa lý của cái câu nói thì nó ngọt như cái thịt mía. Nhưng mình sống ở trong thế gian này, mình không thể nào rời ngôn ngữ, bởi vì mượn ngôn ngữ để chuyển tải, có phải không? Cho nên mình mới có cái câu gì: ngôn dĩ tải đạo, tức là ngôn từ vốn chuyên chở cái đạo lý. Bây giờ cái quan trọng là mình nghe, mình nhận cái đạo lý. Còn cái cách gì đó thì nó giống như vỏ thôi. Cái chính yếu là cái vị ngọt của cây mía. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa đem cái em nhỏ bên Mỹ mà nó đốt cái viên pháo ở trên đầu nó. Mình nói cái câu chuyện đó, có phải là mình cố ý mình nói để mình chê cười nó không? Không. Mình đem một cái ví dụ của em đó ra để cho mọi người thấy được cái hình ảnh thật đó, để mà quán chiếu thế nào gọi là vô thường của sự sống. Thì cái hình ảnh cái em nhỏ đó, nếu theo tinh thần Bát Nhã gọi là văn tự Bát Nhã. Ta có chữ, có hình ảnh, có câu chuyện để chúng ta lấy cái đó làm cái ví dụ cho cuộc sống. Thì cái hình ảnh đó gọi là văn tự Bát Nhã. Rồi chúng ta lấy cái đó để chúng ta quán chiếu thế nào là sự vô thường nhanh chóng của sự sống, để chúng ta gọi là gì? Quán chiếu Bát Nhã. Đến một lúc nào đó mình bừng tỉnh ra, mình thấy cuộc đời này nó không có gì, nó tồn tại vĩnh viễn, cho nên tâm mình bình thường. Ai có chửi có mắng mình thì tự nhiên mình nhẹ lòng, là vì mình biết rằng cuộc đời này không có gì tồn tại hết. Thôi, nó chưa hiểu mình, nó tâm tánh nó như vậy cho nên nó mới có những lời nói như vậy, thái độ như vậy, cho nên đừng buồn gì hết. Cái tâm mình như vậy gọi là gì? Thật chứng Bát Nhã. Bát Nhã có 3 trường hợp nha. Chữ nghĩa cho mình đọc để mình hiểu đạo lý Bát Nhã gọi là gì? Văn tự Bát Nhã. Rồi mình nương vào cái văn tự đó để mình quán chiếu, mình học hiểu thì gọi là quán chiếu Bát Nhã. Đến khi nào tâm mình bình thản trước mọi hưng suy của cuộc đời gọi là gì? Thật chứng Bát Nhã. Bát Nhã có 3 giai đoạn. Vậy thì Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là khi Pháp Hòa đem một câu chuyện nào ra Hòa kể, Pháp Hòa không có ý cười, chê gì hết. Nhưng mà mình muốn nói thì mình mượn hình ảnh, sự thật để mình nói lên đó. Quý vị có nhớ Thầy Pháp Trú ở đây không? Thầy Pháp Trú có đến với mình mấy lần. Cách đây 10 mấy năm, mẹ của Thầy từ ở bên Hòa Lan, ở bên Đan Mạch đi về Việt Nam. Khi xuống tới phi trường Tân Sơn Nhất, bà ở gia đình đem xe lên đón bà từ phi trường Tân Sơn Nhất về tỉnh Trà Vinh để mà thăm gia đình. Coi như mới về tới Việt Nam, mướn xe, trên đường về Trà Vinh bị xe đụng chết. Mẹ Thầy Pháp Trú đó. Coi như là bà về tới quê hương mà chưa được về tới quê nhà của bà nữa, trên đường đi là bà đã mất. Rồi ở đây Pháp Hòa có một anh Phật tử, mẹ đi về Việt Nam, về tới phi trường đói bụng, tấp vô ăn một cái quán bún, ăn xong trúng thực chết tại chỗ. Thì khi những câu chuyện đó mình nói, phải mình cười, phải mình chê, nhưng để cho chúng ta có cái hình ảnh thật sống động ngay trong giây phút này để chúng ta quán chiếu, thì câu chuyện Pháp Hòa nói đó là gì? Văn tự Bát Nhã. Để cho chúng ta nhận ra cuộc đời thì nó vậy đó, nó nhanh chóng như vậy đó. Rồi gần đây nhất là ông Dượng của Pháp Hòa đó. Trước khi Pháp Hòa đi Mỹ giảng đó, ban đêm ổng đi, ổng ngủ dậy, ổng đi toilet, ổng bước xuống làm sao ổng té cái rầm chết. Ông Dượng Pháp Hòa nó chết cách đây mấy tuần đó. Đó, văn tự Bát Nhã. Để mình giật mình thấy được, mình phải quán chiếu Bát Nhã, để rồi cái tâm mình nó phải thả lỏng ra, buông bỏ bớt. Cho nên mỗi ngày mình tụng kinh có cái chuông cái mỏ là vậy đó. Buông bỏ, buông bỏ, bỏ buông, buông bỏ, từ sáng tới chiều cứ buông bỏ, mà mình cứ bốc hốt, lượm cất mà không có buông, không có buông, mà ngày nào cũng cứ buông bỏ là mỏ chuông đó. Bon là buông, mỏ là bỏ. Mà mình không có bỏ, mà cứ lượm, là thấy ai bỏ tiếc quá lượm. Thấy ai bỏ tiếc quá lượm, mà lượm sợ nó hư cất freezer, mà còn gói kỹ nữa, rồi sợ không biết là gì, còn nem nó luôn nữa. Này chửi tôi nè, này nó mắng tôi nè, này la tôi nè, cứ cất riết cái tủ lạnh của mình nó chật cứng hết. Mà không có gì lấy ra xài nha, không có xài. Chứ ngày nào tụng kinh mà không có bộ chuông mở là chịu không nổi. Vậy mà ông học được cái tiếng của nó. Buông bỏ, buông bỏ, bỏ buông là buông bỏ, có lúc phải bỏ cho lẹ. Nam mô Di Đà Bà Dạ La Tha là bỏ lẹ, bỏ lẹ, bỏ lẹ. Rồi cứ lụm á, chị Dục đi tôi lụm. Tôi chờ chị Dục cái tôi lụm. Cho nên quán chiếu văn tự bát nhã. Rồi gì nữa? Quán chiếu bát nhã, thật chứng bát nhã. Thành tựu ma bát nhã ba la mật đa đó, cái đó là văn tự bát nhã. Để rồi mình phải học của Bồ Tát. Cái nhân của Bồ Tát quán tự tại là làm gì? Hành thâm bát nhã ba la mật, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cái nhân của ổng tu á, cái nhân của Bồ Tát quán tự tại tu là quán chiếu để thấy ngũ uẩn giai không. Và cái quả của Bồ Tát quán tự tại là gì? Độ nhất thiết khổ ách, nhân quả rõ ràng. Cái nhân là mình tu, mình quán chiếu, cho nên cái quả của mình được là qua tất cả mọi khổ đau. Còn mình không có quán chiếu, mình không có tu, cho nên niệm Phật là nhân mà thành Phật là quả. Sống nhẹ nhàng buông bỏ là nhân, khi chết không sanh ưu não là quả. Cho nên theo quan niệm của Trung Hoa, đời người có năm cái phước: có của, có con, có công danh sự nghiệp gì đó. Nhưng mà trong đó có một cái phước cuối cùng gọi là gì? Thiện chung. Thiện chung là chết tốt. Cái ngày cuối đời của mình sẽ chết thật nhẹ. Bà cụ Pháp Hòa đi tụng kinh, bà Pháp Hòa nghe kể là những ngày cuối của bà rất là thanh thản, không có gì gọi là buồn phiền. Và bà nói rằng mẹ hạnh phúc lắm rồi. Cái ngày cuối của mẹ là được gặp đủ các con của mẹ là mẹ đủ hạnh phúc. Đi nhẹ nhàng. Cho nên chết không sợ, không buồn, không oán trách. Chết mỉm cười với thử thách trong gai. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai, mà chết an nhàn tự tại như những người đang chết. Chết là chết nhưng mình đâu có hết. Chết là chết mà không có hết. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Mà nếu có đi thì đi đâu? Đi ra đi cõi Di Đà, không sợ chết mà cũng không hề có chết. Đâu có chết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như những gì mà chúng ta đang làm cho đạo Phật, chúng ta ở đây, rồi mai này lần lượt chúng ta đi hết. Nhưng mà những gì chúng ta làm nó có chết không? Không chết. Mình ăn tô phở 10 đồng 2 tiếng sau là hết á. Ăn là hết và sẽ phải hết. Nhưng mà đưa 10 đồng vô một công trình xây dựng nào đó là không có hết. Mình chết mà cái đó nó còn. Cái đó gọi là quán chiếu và thật chứng. Mà khi mà thật chứng rồi tâm mình bình an lắm. Người ta tiếp cũng được, người ta không tiếp cũng sao, bình thường. Cho nên Pháp Hòa nói, mặc dù cái bài kệ trùng tuyên của Phật mà trong này có những cái chuyện nó hay vô cùng. Đây này, sắp hay tới nữa đây. Hồi nãy Pháp Hòa mới nói là cái chuyện cây mía, phải không? Hoặc ví dụ cây mía vậy đó. Mình ăn cái mía là chính. Vỏ mía cạp sơ sơ cho vui vậy mà. Ở Việt Nam mà chặt cái mắt mía mà non non là đâu có ngon gì đâu, nhưng mà nó giòn thích vậy. Giống như mình ăn ba khía vậy. Mà kia cái thịt nó còn gì đâu, nhưng mà tại vì nó mặn quá, nó teo thịt nó lại, mới trộn đường, trộn ớt, rồi trộn chanh, rồi vô, rồi cái ngậm vậy, rồi chưa ngon. Rồi cái mu ba khía bỏ cơm vô trộn vậy chứ có ăn được gì đâu. Chính là ăn cái nước đó đó, ăn cái nước mặn chua cay đó đó, chứ còn cái thịt ba khía là không ăn được gì hết đó. Rồi cái mía cũng vậy. Cho nên mình ở trong cuộc sống của mình á, mình nói chuyện gì, mình nghe ai nói gì đó, thôi thỉnh thoảng phải tập vậy nè, nghe cái ý thôi, đừng có nghe cái lời. Vì mình chấp vào lời mình khổ lắm. Ở chùa mình nó có một cô, bây giờ cô lớn tuổi lắm rồi, bác mới kể là cho Hoàng nghe. Hồi nhỏ bác làm dâu á, múc một cái tô canh ra thì nói với mẹ chồng: mẹ khoan ăn, để con bỏ hành vô, để cái tô canh nó liền không ăn. Thôi đồ người ta bỏ mà ăn cái gì, tại sao không dùng cái chữ gọi là để hành vô tô mà lại bỏ hành vô tô? Đồ người ta bỏ mà ăn cái gì, rồi là tô canh nó không đụng. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ như vậy thì đại chúng hiểu cái gì gọi là mía và vỏ mía không? Mình trong cuộc sống của mình muốn cho tâm mình thanh thản nhẹ nhàng thì cái chuyện nói chuyện là cái chuyện bình thường trong cuộc sống. Chẳng hạn như một cái vị pháp sư giảng sư ta lên ta nói thì phải dùng ngôn ngữ ta nói. Nhưng mà đôi khi người giảng sư đó cũng bị vấp phải cái lỗi là dùng từ không có chuẩn, làm cho người khác khó chịu khi nghe những từ đó. Nhưng nếu mà cái người Phật tử nhận ra rằng nghe pháp chứ không có nghe là mình đi nghe pháp chứ mình đâu đi nghe một diễn giả thuyết trình văn tự. Mình thường thường mình nói mình đi nghe pháp thì hãy nghe pháp, đừng có nghe lời, cái cách trình bày đó đôi khi người ta sơ ý. Và nhiều khi cái miền nó dùng nữa, đặc biệt là miền Tây là dùng từ bình thường lắm. Ăn cơm, nó ăn cơm thí dụ vậy, mà nhiều khi nó ăn ai đi ăn, ăn thô lắm, phải dùng cơm. Thí dụ vậy. Hồi nhỏ và cũng bị chỉnh mấy lần vậy, mình nói đi ăn cơm, có cô nói ai mà đi ăn cơm thô tháo vậy, dùng cơm. Cô lấy cái rổ cho con xài, nó đồ có xài, đồ phải dùng. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, tức là mình phải tập cho mình một cái tâm nhẹ nhàng trước những lời nói. Rồi bây giờ Phật mới nói câu này nè: nghĩa lý như vị ngọt, vì thế bỏ hư ngôn. Lấy cái nghĩa lý như cái vị ngọt, đừng có chấp vào cái hư ngôn. Suy gẫm nơi thiệt nghĩa, phải nghĩ cái nghĩa thật của nó. Chư Bồ Tát trí tuệ hay biết lỗi thế thoại, nên thường thích suy ngẫm công đức đệ nhất nghĩa. Các vị Bồ Tát các ngài hiểu rồi, cho nên các ngài cũng cố gắng thể lúc nào mà không cần phải dùng những cái ngôn ngữ thế gian thì các ngài cũng xa, không cần. Ý nói là lúc nào tĩnh lặng được, không cần phải tiếp xúc thì bớt. Thường suy gẫm rằng công đức đệ nhất nghĩa, tức là cái nghĩa sâu màu đó. Bây giờ Phật đưa cái ví dụ này hay lắm: pháp vị và nghĩa vị, giải thoát vị đệ nhất. Phật đưa ra ba vị: pháp vị, nghĩa vị và giải thoát vị. Bây giờ thế nào là pháp vị? Mình đọc trong kinh, mình nhận ra, mình hiểu được những lời Phật dạy, cái đó mình mới nhận được cái pháp vị thôi, tức là mình nếm được cái pháp vị. Rồi bây giờ mình phải suy gẫm để mình thấu đáo được cái nghĩa sâu tàng ở trong đó, gọi là nghĩa vị. Rồi mình tu tập theo cái nghĩa vị, mình kết hợp với cái pháp vị, mình tu cái nghĩa vị, rồi cuối cùng mình được cái gì vậy? Giải thoát vị. Vậy thì trong ba đấng vấn đề, nói một cách khác là văn tư tu đó, nghe, suy gẫm, rồi tu tập. Mà người tu tập là có giải thoát. Như thí dụ, ví dụ như là ở trong kinh, mình nói ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, kể rằng có một anh chàng đó uống rượu say, được một người bạn trước khi rời anh mới lấy một cái viên ngọc nhét vô cái chéo áo của anh, rồi người bạn từ giả. Khi anh tỉnh dậy, anh vẫn không biết là trong áo anh có cái hột xoàn. anh cứ lang thang rày đây mai đó để đi xin ăn. Một ngày kia gặp được người bạn, người bạn mới nói: trời đất ơi, tôi đã cho tiền anh trước khi tôi đi mà tại sao anh còn nghèo khổ thế này. Người bạn kia nói: tôi có nhận được gì đâu. Thì người bạn mới nói: trời ơi, trong cái áo của anh có cái hột xoàn. Lúc đó dở áo ra thì mới biết trong áo mình có cái hột xoàn đem đi bán, vì vậy người bạn có tiền và sống. Cái mình đọc kinh những cái đoạn đó mình hiểu không? Hiểu. Cái đó ngại gì? Pháp vị thôi. Đọc kinh hiểu vậy đó. Rồi bây giờ mình suy nghĩ coi, người bạn đó như Phật, hột xoàn là Phật tánh. Mình sẵn có cái Phật tánh, cái sự an lạc nơi mình, mình không biết, mình cứ chạy đầu này mình tìm, chạy đầu kia mình tìm, mà không biết mình là người giàu có vô cùng. Đến khi mà hiểu ra được vậy, mình suy hiểu cái nghĩa sâu rồi, thì mình tu tập được cái chỗ đó, thì mình là có gì vậy? Giải thoát vị. Giải thoát vị. Cho nên nó là bất cứ kinh gì mình tụng, ví dụ như ở trong kinh Di Đà nói á, Phật trong mười phương ngồi ở tại nước của mình, lấy cái tướng lưỡi rộng dài bao trùm cả thế gian này mà thốt lên lời thành thật rằng à, cái câu gì đó, quảng phú trường thiệt. Lấy cái tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức chư Phật, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Quý vị hãy tin kinh này là được chư Phật hộ niệm. Rồi mình nói: trời ơi, Phật nào mà cái lưỡi ông khủng khiếp vậy, ông vung ra cái ông bao trùm cả thế gian mà ông nói lời. Cái nếu mình hiểu theo cái nghĩa vậy đó, nhưng mà mình nhận cái nghĩa đó đi, rồi mình suy gẫm để mình nhận cái đó là cái pháp vị thôi. Thích thú trong lời kinh, rồi suy gẫm lời kinh, để rồi cuối cùng mình mở ra được một cái điều là cái tướng lưỡi rộng dài là biểu trưng cho cái vấn đề gọi là nói lời thành thật. Thí dụ vậy. Rồi trong kinh á, các thầy các vị mà muốn đi xuất gia chỉ cần tới Phật thôi, nói: bạch Đức Thế Tôn, con đời con đã thấm béo nhiều quá về cái nỗi đau của cuộc đời, thôi xin Thế Tôn cho con đi tu. Phật nói con câu à: thiện lai tỳ kheo. Nói vừa xong thì râu tóc liền rụng, áo trên người đó mặc liền thành cà sa. Trời ơi, mình giống như phim kiếm hiệp vậy đó, hay là phim thần thoại vậy đó. Phật chỉ cần nói thiện lai tỳ kheo là râu tóc tự rụng, áo trên người biến thành áo cà sa. Hiểu như vậy mới có pháp thôi, pháp vị. Bây giờ suy nghĩ, cái chữ râu tóc tự rụng đó là đương nhiên người đó đã được chấp nhận vào giáo đoàn và sẽ được đi tu. Cái nghĩa thông thường, cái nghĩa của nó là râu tóc tự rụng, áo trên người trở thành áo cà sa là vậy đó. Tức là khi mình đã chấp nhận cuộc đời đi xuất gia rồi thì cái chuyện cạo cái này chỉ là cái chuyện hình thức, nhưng mà râu tóc người đó đã rụng rồi, phiền não người đó đã rụng rồi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an dưỡng một ngôi sẵn dành. Thì là như vậy. Cho nên mình nhận ra được cái đó thì quý vị nhớ nha: nghĩa pháp vị, nghĩa vị và giải thoát vị. Đức Phật nói đây: pháp vị và nghĩa vị, giải thoát vị đệ nhất. Giữa pháp vị nghĩa vị thì cái vị giải thoát là đệ nhất. Ai là người có trí mà lòng chẳng ưa thích? Người có trí nào mà chẳng thích để cái giải thoát nghĩa này? Vì thế nên phải bỏ các ngôn luận vô lợi. Cái ngôn luận nào mà nó không có lợi bỏ đi. Thường ưa xuyên suy gẫm đệ nhất nghĩa thù thắng. Hãy suy gẫm cái nghĩa cao siêu và nó rất là thù thắng. Pháp đệ nhất như vậy được chư Phật ngợi khen. Vì thế người trí sáng nên vui xuyên tu tập. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hay nói lỗi của thế thoại và công đức lợi ích suy gẫm nghĩa thù thắng. Nào có Bồ Tát chí cầu trí tuệ chân thật của Phật mà lại còn ưa chuyện trò sự đời hư cuốn. Nghe Phật nói xong thì Di Lặc nói: bạch Đức Thế Tôn, Khi mà Phật nói cái này xong, Phật hay quá, Phật nói vừa nói cái lỗi của cái người nói chuyện thế gian, và Phật nói luôn cái lợi ích của người nói chuyện đạo. Con nghĩ rằng người trí tuệ nào mà lại có thể làm cái chuyện ngược lại, là không lo nói chuyện đạo lại cứ bám vào nói chuyện đời, thì thiệt là dại quá. Di Lặc nói như vậy đó. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hay nói lỗi của thế thoại và công đức lợi ích, suy gẫm nghĩa thù thắng. Nào có Bồ Tát chí cầu trí tuệ chân thật của Phật mà còn lại ưa chuyện trò sự đời hư cuốn. Chữ hư là không có thật, hư cuốn là không có thật. Hồi đó ở trong sách Nho có câu vậy đó: bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức, nửa lời nói lỗi lầm sai quấy, mình đã bị tổn giảm cái đức bình sanh của mình, tức cái đức hàng ngày của mình. Bình sanh tức là cái đức sống hàng ngày của mình đó. Thí dụ như hàng ngày của mình sáng cái mình tụng thời kinh, rồi mình lại sám hối, rồi mình ăn chay, rồi mình nghe pháp, rồi mình làm gì đó, cả ngày mình không có làm việc ác, mình hành thiện không, thì cái đó là cái đức. Nhưng mà lỡ hôm nào mình nói một nửa lời mà gọi là phi ngôn thôi, thì những cái đức mà hàng ngày mình sanh đó nó mất tiêu hết trơn. Bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức, hay là năng tổn bình sanh chi đức, hay là có khả năng tổn giảm cái đức hàng ngày của mình. Thì đó là cái phần trùng tụng lại cái 20 lỗi nói chuyện thế gian. Chiều nay Phật sẽ dạy cho chúng ta 20 cái lỗi của sự ngủ nghỉ. Chiều nay mình sẽ nói tiếp. Bây giờ mình dừng ở đây để chuẩn bị đi tụng kinh. Mời đại chúng hồi hướng.